Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819, chương 820, theo đuôi. Chỉ Vận, người gọi món ăn đi. Liễu Tài tằng hắng một cái, đem danh sách đẩy hướng Lam Chỉ Vận. Lam Chỉ Vận cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận danh sách điểm mấy cái chính mình yêu thích dùng bữa. Chỉ Vận, ta hôm nay chỉ muốn cùng ngươi thật tốt ăn một bữa cơm, về sau liền sẽ không tại quấn lấy ngươi. Liễu Tài đầu rất thấp, dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Lam Chỉ Vận nghe Liễu Tài lời nói, không biết vì sao, trong lòng buông lỏng một hơi. Nàng đang lo không biết làm sao thuyết phục Liễu Tài từ bỏ chính mình đây. Thế nhưng là Liễu Tài dẫn nói ra trước, cái này khiến Lam Chỉ Vận có một loại như phụ trọng thả cảm giác. Mỉm cười nói, Liễu Tài, ngươi rất ưu tú, về sau gặp được phù hợp ngươi nữ tử. Cảm ơn, hy vọng như lời ngươi nói đi, Liễu Tài nói ra. Tại Lam Chỉ Vận thấy không rõ dưới khuôn mặt, Liễu Tài một đôi mắt hơi có chút vặn vẹo, tản mát ra một cỗ điên cuồng thần sắc. Về sau, chúng ta còn là rất tốt bằng hữu, giải khai tâm lý áp lực Lam Chỉ Vận. Lời nói cũng bắt đầu nhiều. Cùng Liễu Tài vừa ăn cơm vừa nói chuyện, một canh giờ rất nhanh liền đi qua, mà bên ngoài trời cũng dần dần đêm đen tới. Liễu Tài, thời gian không còn sớm, ta nên trở về đi, Lam Chỉ Vận nói ra. Đứng lên, đưa tới phục vụ viên. Ta đã thanh toán hóa đơn, Liễu Tài đứng lên nói ra. Đêm hôm khuya khoát, ngươi một cái nữ hài tử về nhà có chút nguy hiểm. Ta đưa ngươi trở về đi. Không có việc gì, Giang Hải thành phố trị an còn thật là tốt, Lam Chỉ Vận mỉm cười cự tuyệt. Dẫn theo chính mình túi đeo vai, sau đó liền rời đi. Liễu mới nhìn Lam Chỉ Vận rời đi, một đôi mang theo dâm uế ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Chỉ Vận di động mà di động. Liếm liếm khô cạn khóe miệng, sau đó đứng dậy theo đuôi cùng sau lưng Lam Chỉ Vận. Ban đêm, khí trời mang theo một chút hơi lạnh, Lam Chỉ Vận cách mở tiệm cơm về sau, trong lòng rốt cục trầm tĩnh lại, sau đó lên xe, khu xe rời đi, hành tàu tại nhựa đường trên đường cái, chạy đại khái vài phút, Lam Chỉ Vận luôn cảm giác có người ở sau lưng theo chính mình. Nhìn một chút kính chiếu hậu, nàng không nhìn thấy xe, Lam Chỉ Vận nội tâm hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ không có người theo chính mình? Thế nhưng là từ khi nào đó cái nam nhân đem chính mình biến thành võ giả về sau, Lam Chỉ Vận thì phát hiện mình biến đến mẫn cảm lên. Cũng là năng lực nhận biết biến đến cường đại, chung quanh gió thổi cỏ lay đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Tỉ như trên mặt đất có mấy con kiến, cống thoát nước có chuột động tĩnh, vân vân. Đồng thời thân thể tràn ngập một cỗ lực lượng, bất luận là năng lực nhận biết hay là thân thể bên trong lực lượng, đến bây giờ nàng còn không cách nào khống chế tốt. Chỉ cần một kích động, thể nội lực lượng liền không bị khống chế, nàng sẽ đối với chung quanh hết thảy đồ vật tạo thành phá hư. Có lúc Lam Chỉ Vận vẫn rất sợ hãi chính mình nắm giữ loại này lực lượng. Không thích hợp, khẳng định có người theo ta, Lam Chỉ Vận tự nhủ. Nàng bắt đầu học vận dụng năng lực nhận biết, vận chuyển người nào đó chỗ giao cho nàng công pháp. Đầu chạy không, một chút kỳ dị năng lực nhận biết hướng chung quanh kéo dài đưa tới. Rốt cục, Lam Chỉ Vận phát hiện theo dõi chính mình người. Cái này người tại nhựa đường đường cái hình người đi ra phía trên phi tốc phi nước đại. Bởi vì đêm tối, nàng tầm mắt không nhìn thấy, nhưng lại bị nàng cảm giác được. Liễu Tài, Lam Chỉ Vận rất nhanh phát hiện cái này người trang trí mặc lấy cùng Liễu Tài giống như đúc, đỉnh đầu mặc dù không có mũ lưỡi chai, đoán chừng là bị tốc độ chạy cuồng phong cho thổi rớt, nhưng là mang trên mặt khẩu trang, Lam Chỉ Vận cảm thấy mình không biết nhận lầm người. Phi nước đại theo chính mình là Liễu Tài. Liễu Tài cái gì thời điểm nắm giữ loại này tốc độ chạy? chẳng lẽ Liễu Tài cũng là võ giả? Lam Chỉ Vận nhíu mày nghĩ đến. Bởi vì nàng hiện tại tốc độ xe bảo trì tại 50 mã trở lên, 60 mã trở xuống, lấy người bình thường tốc độ chạy, làm sao có thể đuổi kịp chính mình. Ngay tại Lam Chỉ Vận nghi hoặc thời điểm, đột nhiên khóe mắt giật một cái, chỉ thấy phía trước đột nhiên thoát ra một bóng người, che ở giữa đường, dọa đến Lam Chỉ Vận vội vàng phanh xe, bánh xe cùng đường cái ma sát, truyền ra thanh âm chói tai, còn lôi ra một đầu thật dài màu đen bánh xe dấu vết. Liễu Tài, ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ muốn chết phải không? Lam Chỉ Vận xuống xe, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Lam Chỉ Vận vạn vạn không nghĩ đến Liễu Tài thế mà lại chạy đến giữa đường đem nàng xe bức ngừng. Muốn không phải nàng phản ứng nhanh, đoán chừng đã đụng vào Liễu Tài trên thân. Chết! Liễu Tài ngẩng đầu, một đôi mắt mang theo không hiểu thần sắc nhìn chăm chú lên Lam Chỉ Vận, ngữ khí khàn khàn, ta hiện tại cùng chết người khác nhau ở chỗ nào? Sau đó, Liễu Tài kéo xuống trên mặt khẩu trang, lộ ra một trương quái dị miệng. Hắn nhìn thẳng Lam Chỉ Vận. Ngươi tại sao có thể như vậy? Lam Chỉ Vận nhìn đến Liễu Tài khuôn mặt, có chút nghĩ mà sợ lui về phía sau mấy bước. Bởi vì Lam Chỉ Vận phát hiện, Liễu Tài bộ mặt biến, xuất hiện lân giáp, cùng lân giáp một dạng đồ vật, bao trùm lên môi cùng môi dưới. Không chỉ có như thế, hắn bên mặt cũng xuất hiện đồng dạng đồ vật. Nếu như nhất định phải dùng hình dung từ, như vậy dùng da cá sấu để hình dung thích hợp nhất. Ta biến thành dạng này, còn không phải bại ngươi ban tặng, bởi vì vì đoạn này đoạn đường là khu không người. Trên cơ bản không có xe đi ngang qua, cho nên Liễu mới sẽ không lo lắng bị người phát hiện. Coi như bị phát hiện cũng không có cái gì nếu không. Dù sao hiện tại hắn không phải trước kia hắn, Liễu Tài hắn nội tâm đã sớm áp lực oán khí, Lam Chỉ Vận mấy lần cự tuyệt hắn chỗ sinh ra oán hận. Liễu mới quyết định ngay trước mặt Lam Chỉ Vận phát tiết hoàn tất, mới chiếm hữu nàng. Ngươi có ý tứ gì? Liễu Tài lời nói để Lam Chỉ Vận lông mày cau chặt. Đoạn thời gian này nàng căn bản không có cùng Liễu Tài gặp mặt, không biết hắn phát sinh biến hóa gì, tại sao lại quái đến trên người nàng. Muốn không phải ngươi mấy lần cự tuyệt ta, ta làm sao lại đi quầy rượu mua say? Muốn không phải đi quầy rượu mua say, ta làm sao có thể lưng huyết quỷ tộc làm bẩn? Liễu Tài khuôn mặt vặn vẹo nói ra, phối hợp với trên mặt dài ra tương tự da cá sấu đồ vật, xem ra tựa như là đáng sợ ác quỷ. Liễu Tài cùng huyết quỷ tộc phát sinh quan hệ, đây là trong lòng của hắn đau. Dù sao cái kia nữ huyết quỷ tộc xem ra quá ác tâm. Trọng yếu nhất là cái kia nữ huyết quỷ tộc XXX bừa bãi. Vừa nghĩ tới cái kia nữ huyết quỷ tộc cùng hơn 1000 người giao hợp qua, Liễu Tài nội tâm thì phạm buồn nôn. Bất quá hắn đối nữ huyết quỷ tộc lại có cảm kích, bởi vì nữ huyết quỷ tộc duyên cớ, hắn mới nắm giữ loại này không phải người sức mạnh, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bị huyết quỷ tộc làm bẩn, Liễu Tài lời nói khiến Lam Chỉ Vận lơ ngơ. Bất quá đây hết thảy không trọng yếu, ta bây giờ có được loại thần lực này lượng, có thể tùy tâm sở dục làm ta thích sự tình. Tỷ như ngươi không phải cự tuyệt ta sao? Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi lần này làm sao cự tuyệt ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này mặt ngoài thanh lãnh nữ nhân trên giường là như thế nào. Cợt nhả, Liễu Tài một đôi tà mị ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Chỉ Vận, không che giấu chút nào bên trong nóng rực quang mang. Im ngay! Liễu Tài lời nói khiến Lam Chỉ Vận trong nội tâm tràn ngập phẫn nộ, trợn mắt chừng lấy Liễu Tài. Lam Chỉ Vận khí thân thể run rẩy, Liễu Tài lại nói lên ác tâm như vậy lời nói. Im ngay! Liễu Tài tà tà nói ra. Tốt, liền nói nhiều như vậy à? Hôm nay ta sẽ làm ngươi hài lòng.